Vạn đạo Long Hoàng, chương 3484, hai nước ước chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Còn có thời gian 10 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ. Về sau 10 ngày, Lục Minh không có ở tiếp tục tu luyện, mà là hảo hảo buông lỏng một chút. Đồng thời chỉ điểm Lục Thần Hoang tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đang bế quan phía trước. Cho Lục Thần Hoang một chút tài nguyên. 5 năm này, Lục Thần Hoang cũng nhất cử đột phá, bước vào thiên thần cảnh. Có Lục Minh cho tư nguyên trợ giúp phía dưới, lấy Lục Thần Hoang thiên phú, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian 10 ngày, trong nháy mắt liền qua. Thái Hư Thánh Hoàng thọ thần sinh nhật đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm. Thái Hư Thánh Đô trên không, vang lên từng tiếng kịch liệt oanh minh, hỏa hoa bắn ra bốn phía, như rực rỡ khói lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật đúng là xa xỉ hùng vị a. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, https, choang kiwa tui, net, hắn nhìn rõ ràng. Cái kia rõ ràng là nguyên một đám tinh cầu ở tinh không nổ tung hình thành cảnh tượng. Hiển nhiên, Thái Hư Thánh Triều cường đại năng lực giả, từ sâu trong tinh không câu đến một chút vô dụng tinh cầu. Sau đó xem như pháo hoa oanh bảo, hình thành nguy nga cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh bảo tinh cầu xem như pháo hoa. Cái tràng diện này vẫn chỉ là vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Đương nhiên, Thái Hư Thánh Đô bầu không khí cũng lập tức đốt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta lên đường đi. Lục Minh nói, mang theo Lam Thương, Viên Tổng, Lục Thần Hoang đám người, hướng về Thái Hư Thánh Đô chỗ sâu bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Thái Hư Thánh Đô chỗ sâu, có một khối to lớn vô cùng quảng trường. Quảng trường này, đồng thời có thể chứa đựng mấy chục tỷ người. Thực sự quá lớn, bất quá cho dù lớn như vậy, y nguyên người ta tấp nập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các đại thế lực, hình thành nguyên một đám vòng quan hệ. Phân biệt rõ ràng, Lục Minh thân làm quân hầu, tự nhiên cũng có chuyên chỗ cửa. Hắn mang người ở Tiềm Long quân hầu chuyên chỗ cửa ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Hoàng giá lâm, hét lớn một tiếng, từ địa phương xa xôi truyền đến. Đón lấy, nhóm lớn thân ảnh hướng về bên này bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu chính là Thánh Hoàng, đằng sau chính là Thái tử, nhị hoàng tử này một ít hoàng thất trọng yếu nhân viên. Bọn họ ở cao nhất chỗ ngồi xuống, có thể trông xuống toàn bộ quảng trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ất Thánh Hoàng giá lâm. Lại là hét lớn một tiếng truyền đến. Ở một phương hướng khác, có một đám người đạp không mà đến. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn người. Trẻ tuổi có, cũng có năm thế hệ trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cầm đầu là một cái trung niên nam tử, lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô, có một cỗ cường đại uy nghiêm lan tràn ra. Mặc dù không có phát ra cái gì khí tức, nhưng là người khác nhìn thấy liền sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Thiên Ất Thánh Triều Thánh Hoàng. Ngoại giới đều gọi vì Thiên Ất Thánh Hoàng. Thiên Ất Thánh Hoàng niên kỳ không tính đặc biệt lớn, Đại khái cùng Thái Hư Thánh Triều Thái Tử không sai biệt lắm. Nhưng là một thân thực lực, cũng đã sâu không lường được. Cùng Thái Hư Thánh Hoàng, là cùng nhân vật cùng một cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh hãi huynh, chúc mừng a, có thể sống đến 10 cái năm hằng tinh. Hy vọng qua mấy năm, còn có thể gặp được ngươi a, ha ha. Thiên Ất Thánh Hoàng cười to. Bất quá ý tại ngôn ngoại, lại là nói Thái Hư Thánh Hoàng không còn sống lâu nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là Thiên Ất Thánh Hoàng dám nói. Nếu là những người khác, sợ rằng sẽ bị trực tiếp một bàn tay chụp chết. Yên tâm, lão phu lớn nhất năng lực, đó là có thể sống. Mời ngồi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Hư Thánh Hoàng vung tay lên, Thiên Ất Thánh Triều người ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh hãi huynh, không nói nhiều lời. Năm đó ước định của chúng ta, hai phe thiên kiêu quyết đấu, hiện tại bắt đầu đi. Thiên Ất Thánh Hoàng phi thường trực tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên ngươi muốn như vậy vội vã điều dưỡng hồn hoa đưa cho ta. Vậy ta liền thu nhận. Hai nước ước chiến, hiện tại bắt đầu đi. Thái Hư Thánh Hoàng tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, lập tức, Thái Hư Thánh Triều bên trong bay ra 9 cái cao thủ. Bọn họ đứng ở không trung, tản mát ra cường đại khí tức. Mỗi người trong tay cũng bay ra từng nét bùa chú. Những cái này phù văn trên không trung hội tụ. Cuối cùng phù văn bao trùm thương khung, mạnh mẽ đem bầu trời mở ra một đầu khe hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Căn cứ chúng ta trước kia quyết định quy tắc, một lần này ước chiến, tổng cộng chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất, song phương thiên kiêu, tiến vào một chuyện trước bố trí tốt bên trong tiểu thế giới. Tranh đoạt bên trong tấn cấp lệnh bài. Ở bên trong, tổng cộng có 16 khối tấn cấp lệnh bài. Chỉ có cầm tới lệnh bài người, mới có thể tiến nhập vòng thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng thứ hai, hai phe thiên kiêu lẫn nhau đại chiến, thẳng đến cuối cùng phe thắng lợi. Thiên Ất lão đệ, ngươi không có ý kiến chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Hư Thánh Hoàng đem quy tắc tỉ thí nói một lần, không có ý kiến, vậy thì bắt đầu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ất Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng. Lập tức, Thiên Ất Thánh Hoàng sau lưng, phi ra nguyên một đám thanh niên, tối thiểu có mấy ngàn người, hướng lên bầu trời đầu kia khe hở bay đi, biến mất trong nháy mắt vô tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người cũng đi vào đi. Nhớ kỹ, 16 tấm lệnh bài. Các người ít nhất cũng phải lấy được 8 khối. Thái Hư Thánh Hoàng phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là, lập tức, một nhóm lớn thanh niên, cũng đằng không mà lên, hướng về khe hở bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Kiếm Nhất, Lâm Khuyết, Lục Minh liếc mắt quét tới, liền thấy hai cái người quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là nhìn thấy Đế Kiếm Nhất. Hắn trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Đế Kiếm Nhất muốn ám sát hắn, sớm đã bị hắn đoán được. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Đế Kiếm Nhất, sẽ chém rơi đối phương, lấy được trên người đối phương bản nguyên cổ tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng xuất phát. Lục Minh đối Lam Thương, Lục Thần Hoang đám người nói một tiếng. Sau đó đằng không mà lên, bay vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm. Ti ti ti, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mới xuất hiện, còn chưa kịp dò xét bốn phía. thì có một đầu to lớn mãng xà, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Đến được tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lộ ra vẻ tươi cười. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Quyền kinh cuồng bạo, hư không bộc phát bạo tạc. Đầu này tương đương với thần vương ngũ trọng to lớn mãng xà. Trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn. Sau đó, một sợi hào quang bay tới, chui vào đến Lục Minh ngang hông một khối trên ngọc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này tham gia ước chiến thiên kiêu. Mỗi người đều sẽ phân phối đến dạng này một khối ngọc bài. Chỉ cần đánh giết tiểu thế giới này hoang thú linh hồn, cũng sẽ bị ngọc bài hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thế giới này diện tích phi thường lớn, nhưng là tấn cấp lệnh bài chỉ có 16 khối. Làm sao tìm được, mù tìm, chẳng phải là mỏ kim đáy biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, mới có loại lệnh bài này. Chỉ cần đánh giết thật nhiều hoang thú, làm ngọc bài hấp thu được thật nhiều hoang thú linh hồn mà nói, sẽ cho ra chỉ thị, chỉ hướng gần nhất một khối lệnh bài vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, muốn tìm được tấn cấp lệnh bài vị trí, đầu tiên là muốn nhiều săn giết hoang thú. Kỳ thật, giai đoạn thứ nhất, cũng là một cái sàng chọn giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có mạnh nhất một nhóm người mới được tấn cấp lệnh bài, tiến vào vòng tiếp theo. Nếu như liền bắt đầu hoang thú đều giết không được, khẳng định không tiến vào được vòng tiếp theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giết mãng xà về sau, Lục Minh đằng không mà lên, phát hiện nơi này là một mảnh nguyên thủy rừng sâu, sinh hoạt số lớn hoang thú. Cát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh đầu một tiếng kêu chói tai truyền đến. Đón lấy, cuồng phong gào thét, một cái to lớn thương ưng hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Nhìn khí tức, khoảng chừng thần vương lục trọng tu vi, chiến lực không đủ người tiến vào nơi này, liền sống đều sống không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, thần vương lục trọng đối với Lục Minh mà nói, không tính là gì. Đấm ra một quyền, thương ưng nổ tung, có một đạo linh hồn bị ngọc bài hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh lại phóng tới trong rừng rậm, đại khai sát giới, không ngừng có hoang thú bị hắn đánh giết. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.